Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144. Giày vò, mọi người khỏe, hoan nghênh xem Do Thái Bạch giặt quần áo dịch độc nhất vô nhị quan danh ca sĩ. Ta chính là Thẩm Quế. Cùng với sục sôi tiếng nhạc, Thẩm Quế theo sân khấu trung tâm bước đi ra, một bên nhớ kỹ mở màn từ. Vừa hướng dưới trận người xem vung vẩy lấy tay. Hôm nay chính là quý thứ hai ca sĩ thu nhân viên cuộc chiến. Ta có thể rất chịu trách nhiệm nói cho mọi người, tối nay các ngươi có phúc. Thẩm Quế có chút thần bí nói, trên mặt xuyết đủ nụ cười. Thẩm Quế tại trên đài chủ trì, ngồi ở phòng nghỉ ca sĩ nhóm, cũng có thể theo trong tivi trực tiếp thấy được. Bởi vì hôm nay là hiện trường phát sóng trực tiếp, Thẩm Quế không có ở trên đài chủ trì quá lâu, ngắn gọn tô đậm hạ bầu không khí, liền đem thứ nhất đối cạnh diễn ca sĩ mời ra tới. Vị thứ nhất cạnh diễn ca sĩ chính là thành danh đã lâu Hàn Thượng Văn. Hắn trợ hát khách quý cũng là hoa ngữ giới âm nhạc trung tương đồng nhất tuyến nam ca sĩ. Hai người hợp xướng một đầu lão ca, tên là Bao La Mờ Mịt Đại Địa, thắng tới một miếng trầm trồ khen ngợi thanh âm. Khởi đầu thuận lợi, đón lấy đi xuống từng vị ca sĩ lần lượt lên sân khấu. Mỗi vị ca sĩ chuẩn bị đều rất đầy đủ, biểu diễn kinh diễm không gì sánh được. Ở vào cuối cùng lên sân khấu Bạch Ngọc Nhi, theo khoảng cách nàng lên sân khấu càng ngày càng gần, cũng dần dần hơi khẩn trương lên. Cái này sân khấu có thể nói là hoa ngữ giới âm nhạc tối đỉnh cấp giới âm nhạc. Luận cấp độ quy cách muốn so với Tô Dật Dương phía trước tham gia Mộng Tưởng thanh âm cao hơn. Không chỉ một bậc, tại cái này trên vũ đài ca sĩ, cũng đều là thân kinh bách chiến thực lực hát tướng. Ngón giọng cùng kinh nghiệm đều cực kỳ phong phú. Cùng bọn họ cùng sân khấu cạnh tranh, nếu như hơi không cẩn thận, liền có thể biết bảo lạnh ra ngoài. Với tư cách là cuối cùng một người lên sân khấu tuyển thủ, phía trước bảy vị ca sĩ cấp cho áp lực, đây không phải là giống nhau lớn. Tại vị thứ bảy ca sĩ lên đài thời điểm, rốt cuộc đến phiên Bạch Ngọc Nhi cùng Tô Dật Dương hai người đi đợi lên sân khấu. Khi hai người tới hậu trường lúc, thứ bảy chùm bài hát tay đã biểu diễn xong xuôi. Thẩm Quế lúc này đang tại trên đài sâu tràng. Cuối cùng một vị muốn lên sân khấu ca sĩ, chắc hẳn mọi người đã đoán được. Tới, các ngươi cao giọng nói cho ta biết, nàng là ai? Thẩm Quế đối với dưới đài lớn tiếng hỏi. Bạch Ngọc Nhi, Bạch Ngọc Nhi, Bạch Ngọc Nhi, chỉnh tề thanh âm vang lên, người xem rất nhiệt tình. Thẩm Quế trên mặt nụ cười càng thịnh, tiếp tục nói, vậy các ngươi biết nàng hôm nay mời trợ hát khách quý là ai chăng? Lần này dưới đài thanh âm cũng có chút ầm ĩ lên. Nói cái gì cũng có. Thẩm Quế nghe phía dưới bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận suy đoán, cười mỉm nói, vị này thần bí khách quý, hôm nay không chỉ là Bạch Ngọc Nhi trợ hát khách quý, càng là vì Bạch Ngọc Nhi lượng thân sáng tác một đầu ca khúc. Hắn là ai nha? Mọi người ở đây cho rằng Thẩm Quế muốn tuyên bố cái này thần bí trợ hát khách quý lúc, Thẩm Quế lại trực tiếp lướt qua đi, tiếp được bên trong cho mời cạnh diễn ca sĩ Bạch Ngọc Nhi cùng nàng thần bí trợ hát khách quý. Vì mọi người mang đến một đầu nguyên sáng tình ca dày vò. Thẩm Quế nói xong, liền bước đi hạ sân khấu, lo lắng như trước lưu ở mọi người nội tâm bên trong. Dưới đài người xem còn có trước máy truyền hình người xem. Nội tâm cũng giống như bị mèo cào giống như đến. Lòng hiếu kỳ đã tương đương nồng đậm. Hiện trường sân khấu trung tâm, tại từng đạo chùm ánh sáng làm thành cánh cổng ánh sáng sau, hai đạo bóng dáng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Phanh, làm thành cánh cổng ánh sáng chùm ánh sáng mở ra. Từng đạo màu vàng nhạt chùm ánh sáng thoáng một cái đã qua. Hai bên ban nhạc đồng thời bắt đầu tấu nhạc. Tiếng nhạc dần dần lên. Trên vũ đài ánh đèn bắt đầu lấp lánh. đạm lam sắc cùng màu vàng nhạt ánh đèn rực rỡ tách ra. Toàn bộ sân khấu xa hoa, đang mặc màu lam nhạt áo ngực lễ phục Bạch Ngọc Nhi theo bên trong cất bước đi ra. Tại ánh đèn chiếu xuống, cả người đẹp không gì sánh được xinh đẹp, mà Tô Dật Dương chính là như cũ đứng ở chỗ cũ. Đưa lưng về phía mọi người, cao lớn bóng dáng nhường đông đảo người xem đều âm thầm suy đoán. Khúc nhạc dạo rất ngắn, Bạch Ngọc Nhi chậm rãi nâng lên microphone, tâm nhảy dựng yêu liền bắt đầu dày vò mỗi một phút mỗi một giây. Tại Bạch Ngọc Nhi mở miệng trong chớp mắt, một đạo biến ảo khôn lường thanh âm theo trong miệng nàng toát ra. Lên giọng cực cao, biến ảo khôn lường sạch sẽ thanh âm, nhường dưới đài rất nhiều người xem, thân thể thật giống lối đi nhỏ điện lưu. Trên người nổi da gà nhất thời lên, ngồi ở phòng nghỉ quan sát ca sĩ nhóm, nghe được Bạch Ngọc Nhi lên giọng, đều có chút âm thầm tặc lưỡi, trên mặt nổi lên quét một cái ngưng trọng. Quả nhiên, Tô Dật Dương xuất thủ ca khúc, không có một đầu chính là đơn giản. Sớm biết người chỉ là chim bay ôm hậu thủ chung chỉ còn lại lông vũ lúc trước người cần gì phải lãng phí như vậy nhiều cà phê cùng hoa hồng tới quấy giày. Bạch Ngọc Nhi từng cái thanh âm từng cái điều động đều cực kỳ dụng tâm. Cả người phi thường đầu nhập, nga mi nhẹ trậu bộ dáng, thật giống thâm thụ tình cảm bị thương nữ nhân, lại phối hợp lấy nàng tiếng ca, nhường rất nhiều người không khỏi trầm mê ở trong đó. Nếu như nói mở đầu biến ảo khôn lường giọng hát kinh diễm bọn họ, như vậy hiện tại Bạch Ngọc Nhi liền là đang dùng chân tình lây nhiễm bọn họ. Ngâm nhẹ thổ lộ hết tiếng ca, uyển chuyển không gì sánh được. Dưới đài cùng trước máy truyền hình người xem, nghe được Bạch Ngọc Nhi tiếng ca sau, đột nhiên cảm thấy bài hát này sáng tác phong cách rất giống người nào đó. Người này là ai đâu này? Rất nhiều người trong mắt đều lộ ra suy tư thần sắc. Rất nhanh trong mắt mọi người lộ ra quét một cái không xác định ánh mắt. Mơ hồ có chút kích động lên. Sẽ là hắn sao? Nhìn xem trên đài biểu diễn Bạch Ngọc Nhi, lại liên tưởng hai người quan hệ. Đối với nội tâm bên trong suy đoán nhất thời càng thêm xác định. Ta muốn im lặng mà suy nghĩ thiên bình bên trên nhường yêu hận không có nữa dao động vừa nghĩ ngươi. Liền cân đối không ta tắt đèn vẫn là tắt không xong cơn bão táp này. Trầm thấp nam sinh theo âm thanh trung truyền đến. Bạch Ngọc Nhi bỏ xuống microphone, mỉm cười nhìn về phía sau. Nguyên bản đưa lưng về phía mọi người Tô Dật Dương, chậm rãi xoay người, trên mặt mang lấy nhẹ nhàng nụ cười, hướng về trước sân khấu đi tới. Mày kiếm mắt sáng, cường tráng đẹp trai ngũ quan. Thẳng âu phục, đầu tóc bị chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, lệnh Tô Dật Dương trên người nam nhân mị lực bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Dưới đài người xem, thấy được lộ diện thần bí trợ hát khách quý dĩ nhiên là Tô Dật Dương. Nhất thời nhấc lên từng đợt kích động tiếng hoan hô, trên mặt kích động không thôi. Nếu như hỏi gần nhất vị nào minh tinh hot nhất, cái này thật không tốt nói. Cũng rất không xác định, nhưng mà muốn hỏi gần nhất vị nào minh tinh ca hot nhất. Cái kia tất nhiên cũng sẽ nói là Tô Dật Dương, điểm này không thể nghi ngờ. Ngồi ở trước máy truyền hình khán giả, rất nhiều người thấy là Tô Dật Dương, đều nhãn tình sáng lên, đồng thời loại quen thuộc đó cảm giác nhất thời biết ra ở nơi nào. Tô Dật Dương ca mỗi ngày đi đầy đường đều là... Bài hát này chính là Tô Dật Dương sáng tác, tự nhiên sẽ lệnh mọi người cảm giác rất quen thuộc. Ngay tại mọi người dưới đài hoan hô thời điểm, trên đài Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi liếc nhau, đồng thời mở miệng, tâm nhảy dựng yêu liền bắt đầu dày vò mỗi một phút mỗi một giây lửa tại đốt đốt thành cho có nhiều. Tốt kêu tưởng niệm không cần ồn ào, to gió biến ảo khôn lường giọng hát. Theo hai người trong miệng lại lần nữa bắn ra, trong đó lấy Bạch Ngọc Nhi làm chủ, Tô Dật Dương làm phụ. Nguyên bản tại Tô Dật Dương trong trí nhớ, bài hát này ở chỗ này là cái giảm sóc, không có đem ca khúc giọng điệu khơi mào tới, nhưng ở Tô Dật Dương nơi này, lại trực tiếp đem giảm sóc cho pass mất, trực tiếp đem âm điệu cho buông ra, trực tiếp hát đến nguyên bản cuối cùng cao trào cao âm. Điều này sẽ đưa đến phía sau giọng điệu tất cả đều tăng hảo mấy cái kỳ. Đây cũng là vì sao Bạch Ngọc Nhi biết cho là cái gì âm điệu sẽ cao như vậy nguyên nhân. Dung chuyển nhân tâm cao âm, theo âm thanh trung hóa thành tiếng gầm, hướng về bốn phương tám hướng thính phòng quyển mà đi. Mà cái này mới chỉ là mới bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.